Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 111, bảo vật áp trục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng phẩm tiên thuật hỏa thuộc tính chính là vật mà tiên sĩ có thiên phú hệ hỏa tha thiết ước mơ, có thể nào không điên cuồng chứ? Trải qua một phen cạnh tranh, thiên hỏa phần tinh thuật cuối cùng bị người trong gian phòng 79 mua được, lấy giá 1.500 vạn mua đi, mà giá tiền này so với thiên địa linh vật bình thường đắt hơn không ít. Chỉ là không ai cảm thấy người mua chịu thiệt thòi, ngược lại dị thường hâm mộ nhìn phòng 79. Đây chính là thượng phẩm tiên thuật, trừ thánh địa ra, cả tiên đạo thế lực cũng không có bao nhiêu thượng phẩm tiên thuật. Kế tiếp đấu giá càng lúc càng hấp dẫn, có luyện bảo tài liệu cực phẩm thiên nhiên phong linh mộc, thiên nhiên huyền âm hàn thiết, thiên nhiên tinh thần sa vân vân, bảo quang lóe lên, linh khí bức người. Còn có tăng lên tu vi đột phá cảnh giới cửu chuyển linh đan, nguyên linh đan, phá chướng linh đan, hóa thần kim đan các loại. Thậm chí ngay cả duyên thọ quả cùng khải minh quả vô cùng hiếm thấy cũng xuất hiện tại buổi đấu giá, vật trước có thể tăng thọ nguyên 3-5 năm, vật sau có thể mở ra vạn vật sinh linh trí tuệ, nếu như dùng tiên linh, có thể tăng lên tư chất tiên linh, cực kỳ hiếm có. Dĩ nhiên, những bảo vật này chủ yếu vẫn lấy tiên đạo làm chủ, võ đạo ít lại càng ít, phần lớn cũng là đan dược hoặc vũ kỹ, bởi vậy có thể thấy được võ đạo suy bại càng lúc càng gần. Buổi đấu giá khẩn trương cùng kịch liệt, Vân Phàm và Thiền Y cũng trước sau tham dự cạnh tranh vài món vật phẩm. Nhất là duyên thọ quả xuất hiện, Vân Phàm cơ hồ đem toàn bộ tài sản cũng áp ra, đáng tiếc tại chỗ nhiều người giàu có, đối với bảo vật tăng trưởng thọ nguyên, vô luận là tiên sĩ hay võ giả cũng khó mà kháng cự, Vân Phàm cùng Thiền Y kêu giá tiền trong nháy mắt bị dìm ngập trong thanh chiều. Nhưng dù như thế, Vân Phàm cùng Thiền Y đám người cũng được mở rộng tầm mắt. Thế giới to lớn quả nhiên không gì là không thể. Cùng mọi người tâm tình kích động so sánh, ba vị thánh tử thánh nữ trong phòng 99 vô cùng bình thản. Những thứ này đối với phàm tục thế giới mà nói quả thật được coi là kỳ chân dị bảo, nhưng tại địa vị như bọn hắn nhìn qua quả thật không coi ra gì. Đặc biệt là tiên đạo đại năng như Tâm Vô Lệ, kỳ chân dị bảo bình thường đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện chân chính làm nàng để mắt đến giờ còn chưa xuất hiện. Buổi đấu giá tiến hành đến lúc này, tổng cộng 139 vật phẩm, hết sức cảm tạ chư vị khách quý tích cực tham dự. Tiểu thải thanh âm ẩn chứa nhẹ nhẹ phấn khởi tựa như tràn đầy vô hạn tinh lực. Như vậy, vào thời khắc buổi đấu giá này chuẩn bị kết thúc, cho chúng ta nghênh đón 4 món bảo vật áp trục cuối cùng. Nói vừa xong, cả dịch bảo các nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có tiếng tim đập yếu ớt kích thích thần kinh mọi người. Phía trước đấu giá vật phẩm ý cảnh là cực phẩm trong tinh phẩm, như vậy suy đoán bảo vật có thể đem ra áp trục sẽ quý trọng đến nhường nào. Không cần nói nhảm nhiều nữa, chúng ta sẽ được xem bảo vật áp trục đầu tiên. Cực phẩm hỏa trùng thạch trung diễm, trong khi nói chuyện, trên ngũ thải phương bàn trước mặt tiểu thải xuất hiện một chiếc ngọc hộp. Ngọc hộp mở ra, một viên ngọc thạch sắc hỏa hồng hiện ra trước mắt mọi người, kích thước như long nhãn, linh quang nội liễm, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi hỏa trùng xuất hiện, Vân Phàm rõ ràng cảm giác được thần hỏa trong cơ thể mình chớp động, dĩ nhiên là hoàng, trong lúc ngủ say truyền lại tin tức nào đó, hẳn là đồ vật có thể giúp nó khôi phục. Nhận được tin tức này, Vân Phàm rung động tinh thần, nhưng lập tức trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng rất muốn mua viên hỏa trùng này, nhưng hắn ngay cả duyên thọ quả cũng mua không nổi, huống chi là bảo vật áp trục như thạch trung diễm. Xem ra chính mình vẫn còn quá nghèo. Tiếp theo, lại nghe tiểu thải giới thiệu, viên thạch trung diễm này sinh trưởng tại khổ hàn chi địa cực bắc đại càn, vạn bảo lâu chúng ta chuyên môn tìm sư phụ tới giám định, hỏa trùng này có thể phóng thích hai loại ngọn lửa cực nóng cực lạnh, nếu dung nhập vào trong thần hỏa, liên tục loại bỏ thần hồn tạp chất chiết xuất thần hồn lực cuối cùng có thể giúp thần hồn phản chiếu tiên thiên, tỷ lệ thành công đột phá cảnh giới thần hải đề cao ít nhất 3 tầng. Cực phẩm hỏa trùng thạch trung diễm, giá quy định 1000 vạn linh bối, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. 1.500 vạn, lão tử ra giá 2.000 vạn, ta ra giá 2.500 vạn, 2.800 vạn, 3.000 vạn, không khí phảng phất như thiêu đốt, dịch bảo các vang lên tiếng hô giá liên tiếp. Bảo vật có thể tăng lên tỷ lệ hóa hải, giá tiền nhiều hơn nữa cũng hợp lý. Chỉ có trở thành tiên đạo đại năng, mới xem như chân chính siêu phàm thoát tục bước lên trường sinh đại đạo. Tô mỗ ra giá 5.000 vạn, kính xin chư vị đồng đạo nể mặt một chút. Cuối cùng thanh âm tới từ trong phòng 99 truyền ra, người này dám tự báo danh, hiển nhiên là đứng tại đỉnh phong quyền lực không sợ hãi khiêu chiến. Như vậy, thân phận của hắn đã miêu tả sinh động, không phải là người trong thánh địa còn có thể là ai. Quả nhiên, khi Tô Vô Kế vừa mở miệng, những người còn lại nhanh chóng trầm mặc. Thánh địa bá đạo, chúng tu sĩ cũng không phải lần đầu tiên lãnh giáo, đã sớm thành thói quen. Nếu thánh tử đã cất lời, còn ai dám đấu giá? Tuy nói Dịch Bảo Các sắp đặt cấm chế, nhưng Khó Bảo Toàn Thánh Địa có thủ đoạn truy tung đặc thù, mọi người cũng không dám đem tánh mạng của mình đi đánh cuộc. Cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn, Thạch Trung Diễm bị Tô Vô Kế mua được. 5.000 vạn giá tiền tuy không tính thấp nhưng đối với Thạch Trung Diễm tác dụng tuyệt đối không tính là cao. Nếu như có thể tiếp tục đấu giá, bán tới trên 6.000 vạn cũng không phải là việc khó. Thấy tình hình này, Tiểu Thải không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, sinh tồn ở trên thế giới này, có đôi khi nhất định phải rõ ràng thực tế. Những người khác nhất định cao cao tại thượng, có thể đại biểu cho quy củ, thậm chí chà đạp quy củ của người khác. Kế tiếp, bảo vật áp trục thứ hai là một viên độ diệt thần đan. Nói xong, Dịch Bảo Các càng thêm xôn xao. Tiểu Thải cao giọng nói, độ diệt thần đan chính là tuyệt phẩm linh đan thời kỳ thượng cổ, có thể trợ giúp tiên đạo tu sĩ thần phù cảnh đột phá cảnh giới thần hải, tin tưởng chư vị ở khách quý đều có nghe nói qua. Lần trước độ diệt thần đan xuất hiện là hơn 10 năm trước, có thể thấy được viên thuốc này thật hy hữu, có lẽ đây là một viên tuyệt phẩm linh đan duy nhất của cả đại càn cổ quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận dụng thời cơ hiếm có, độ diệt thần đan giá quy định vẫn là 1.000 vạn linh bối, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, chư vị khách quý có thể bắt đầu đấu giá. Lời vừa dứt hiện trường lại không khỏi trầm tĩnh, cũng không có ai mở miệng báo giá tựa như đang kiêng kỵ cái gì. Trên thực tế, trong lòng mọi người cũng hiểu được linh đan có thể đột phá thần hải cảnh, thánh tử thánh nữ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên bọn họ mặc dù có tiền cũng không dám đấu giá a khụ khụ. Khẽ ho hai tiếng, thanh âm trong phòng 99 vang lên lần nữa. Nếu chư vị đã có lòng, vậy Tô Mỗ sẽ không khách khí, độ diệt thần đan giá trị vẫn còn trên Thạch Trung Diễm, Tô Mỗ nguyện ra giá 6.000 vạn linh bối để mua vật này, cách chương.